Lời cuối cho anh. Anh, phải chăng anh đã quên em, người con gái yêu thương anh hơn cả bản thân mình? Hôm nay khi một mình chạy xe đến dự đám cưới của đứa bạn, em trông thấy anh. Anh không đi một mình, ôm chặt lấy anh lúc đó là một cô gái mà em không hề quen mặt. Bạn thân của anh bảo đó là bạn gái mới của anh. Anh biết cảm giác của em lúc đó thế nào không? Trái tim em như ngừng đập. Em vội vàng quay xe trở lại, phóng như điên về nhà và khóc nức nở. Vậy là hết, tất cả đã chấm dứt rồi. Anh rời xa em vĩnh viễn, bỏ mặc em cô đơn. Em không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt mình. 2 năm trời yêu nhau có quá ít không anh? Không xinh đẹp để sánh bước bên chàng trai đẹp trai hào hoa như anh, nhưng em vẫn thường được mọi người khen là dễ thương và hiền hậu mà. Chẳng phải anh cũng từng nói là anh yêu em vì điều đó sao? Tình yêu đầu đời với những rung động dịu êm, em đã cố sức nâng niu và gìn giữ. Vậy mà tất cả đều vỡ tan trước mắt em. Bao nhiêu kỷ niệm, những lúc buồn vui mình đã từng cùng nhau chia sẻ, anh ra đi không một lời giải thích, không một chút vấn vương. Em tự vấn lòng mình, có phải em làm vậy là có lỗi, là cố chấp? Nhưng nghĩ thế nào em cũng không thể thay đổi quyết định của mình. Em dằn lòng để anh ra đi, với hy vọng một ngày kia anh sẽ hiểu ra và quay về bên em. Em đã sống trong chờ đợi, nuôi hy vọng mỏi mòn. Bao lần em cầm điện thoại lên bấm số của anh, nhưng lại không đủ can đảm để thực hiện cuộc gọi. Câu nói của anh vẫn còn văng vẳng bên tai em. Mặc cho em níu kéo, mặc cho nước mắt của em tuôn rơi cùng những lời giải thích, anh vẫn giận dữ bỏ đi. Tại sao anh không chịu hiểu là em chỉ muốn dành giây phút thiêng liêng đó cho đêm tân hôn của chúng ta? Tại sao anh không chịu hiểu là em làm như vậy là chính vì tình yêu của hai đứa mình? Tại sao? Những ngày sống không có anh thật là khó khăn đối với em. Dường như em quá quen với cảm giác có anh bên cạnh. Không được nghe tiếng anh nói cười, không được nhìn thấy anh hàng ngày là cả sự thiếu vắng và hụt hẫng lớn lao. Em luôn tự an ủi mình rằng nhất định một ngày kia anh sẽ trở về, rằng anh cần có thời gian để suy nghĩ chín chắn hơn. Chính những suy nghĩ đó tiếp thêm cho em sức sống. Nhưng rồi 1 tháng, 2 tháng, em vẫn lặng im như chưa từng có sự tồn tại của em trên cõi đời này. Cho đến tận ngày hôm nay, thế giới quanh em như chao đảo. 1 tháng qua em không ăn không ngủ, suốt ngày chỉ nằm nhìn lên trần nhà, mặc cho nước mắt chảy dài. Bọn bạn cùng phòng khuyên mãi không được rồi cũng chán, chúng để mặc cho em một mình suy nghĩ. Đau đớn, trách hận và thất vọng, em như phát điên mỗi khi nghĩ đến hình ảnh anh và cô gái đó. Em không muốn đối diện với sự thật, không muốn tin rằng em đã mất anh mãi mãi, và không chịu hiểu rằng người em yêu không hề yêu em nhiều như những lời anh đã nói. Con người không giống như những loài sinh vật khác, luôn tiềm tàng một sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ hơn sau mỗi lần vấp ngã, trưởng thành hơn khi đối mặt với nỗi đau. Là người có nhận thức, được học hành tử tế, em buộc lòng phải tỉnh táo để chấp nhận sự thật đắng cay đó. Người ta thường bảo khi yêu, con người thường hay mù quáng. Đó là lúc lý trí phải nhường chỗ cho tiếng đói của trái tim. Không sai đúng không anh? Trong em giờ đây chỉ có sự đổ vỡ, một cảm giác mất mát không thể bù đắp. Cảm giác đó không thể gọi thành tên. Nhưng em không thể làm trái với lương tâm và lý trí của mình. Em buộc lòng nhận ra mình mãi mãi không thuộc về nhau. Thật khó khăn, nhưng rồi em cũng chẳng còn thấy oán hận anh như những ngày đầu tiên. Em muốn anh hiểu điều đó. Lời cuối gửi đến anh, em muốn anh hãy sống thật hạnh phúc bên người con gái không phải là em. Chẳng phải là em cao thượng gì đâu, chỉ vì em không muốn có thêm một người con gái nữa lại đau khổ vì yêu anh như em.